Một đời khuynh thành, Phi Tần bị vứt bỏ ở Lãnh Cung. Chương 246, 246, Bùi Nguyên Hạo châm chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị lão nhân này sắc mặt đen ngăm, thân hình cao lớn, bụng hơi nhô to, một thân cẩm y hoa phục khiến ông ta thoạt nhìn vô cùng uy nghiêm. Lông mày hoa râm, đôi mắt sáng ngời có thần, bất luận nhìn ai cũng mang ba phần cảnh giác, ba phần quan sát kỹ càng. Đây chính là Thái sư Quyền Khuynh triều Dã, Thường Ngôn Bách. Phía sau ông ta là một nam tử cường tráng, gương mặt cương ngạnh mang theo sát khí, chính là đệ nhất dũng sĩ đương triều gặp ở cửa thành ngày đó Thường Khánh. Ánh mắt gã không nhìn bất cứ ai, chỉ nhìn chằm chằm Dương Vân Huy đứng cạnh ta. Dương Vân Huy cũng nhìn gã, chê y mặt hai người không một ít cười. Tuy rằng một câu cũng chưa nói nhưng bầu không khí đã như đao kiếm đánh nhau. Cảnh tượng như vậy thật sự khiến người ta cảm thấy bất an. Ta đột nhiên nhớ tới lời Bùi Nguyên Hạo dặn dò trước cửa. Theo bản năng mà lại gần hắn một chút. Lúc này, Thường Ngôn Bách đã tới trước mặt chúng ta. Chắp tay với Bùi Nguyên Hạo. Tam Điện Hạ, chờ lâu rồi. Ngữ khí của ông ta vô cùng bình đạm. Chê y mặt còn mang vẻ kiêu căng. Ta biết lão thần này so với một vài hoàng thân quốc thích trong triều càng được tôn vinh. Ngoại trừ hoàng thượng và hoàng hậu, ông ta gặp ai đều không cần quỳ lạy hành lễ. Cho nên đối với Bùi Nguyên Hạo cũng không cần quá khách khí. Bùi Nguyên Hạo cười nói. Thái sư cáo lão hồi hương. Bổn cung còn tưởng thái sư muốn an hưởng tuổi già. Lại không ngờ còn có thể gặp thái sư ở kinh thành. Lão phu cũng cho rằng cuộc đời này sẽ không hồi kinh, sẽ không về triều. Thường thái sư nhìn hắn, cười nói, thoạt nhìn đúng là thế sự vô thường. Ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Đúng vậy, Bùi Nguyên Hạo cười cười, ánh mắt chậm rãi rời về phía sân khấu. Nhân sinh như vở kịch, ai biết chê y đài này lát nữa sẽ có ai sướng. Hai người bọn họ nhìn nhau, trong ý cười đều lộ ý vị không thể nói rõ. Điện hạ, thỉnh nhập tọa. Bùi Nguyên Hạo gật đầu, liền dẫn chúng ta vào chỗ. Vừa ngẩng đầu liền thấy Bùi Nguyên Tu ngồi trong bữa tiệc, mỉm cười thăm hỏi chúng ta. Mà người ngồi bên dưới y là Bùi Nguyên Sâm, bên cạnh còn một nam tử mỹ mạo môi hồng răng trắng rót rượu cho hắn. Nam tử kia chính là Hạ Liên Sinh được nhắc tới trong yến tiệc lần đó. Nhìn một màn như vậy, ta không khỏi nhíu mày. Mà lúc này một bóng người chợt lóe, Bùi Nguyên Tu đã tới trước mặt chúng ta. Chấm, tam đệ, cuối cùng cũng đến. Gặp qua Hoàng Huynh, Bùi Nguyên Tu lại mỉm cười nhìn ta. Chấm, Thanh Anh, mấy ngày nay vất vả cho ngươi. Sao không nghỉ ngơi? Thái tử điện hạ quá lời. Thời điểm nói chuyện, ta cảm nhận được hơi thở của người bên cạnh giường như lạnh đi. Theo bản năng quay đầu nhìn Bùi Nguyên Hạo, chỉ thấy hắn cười nói, vẫn là Hoàng Huynh biết thương hoa tiếc ngọc. Ý tứ trong lời hắn Bùi Nguyên Tu làm như không để ý, cười đáp, nào có điều, thần đệ có để nàng nghỉ ngơi hay không? Hoàng Huynh không ở Thượng Dương Cung, làm sao biết được? Bùi Nguyên Hạo vừa nói vừa nhìn ta, khóe miệng để lộ nụ cười ái muội. Mấy ngày nay nàng luôn ở trong phòng của đệ, nghỉ ngơi rất khá. Tâm tư của Hoàng Huynh vẫn là đặt ở Vĩnh Hòa Cung đi, đừng quản Thượng Dương Cung của thần đệ. Nghe được lời này của hắn, nụ cười chê y mặt Bùi Nguyên Tu có chút cứng đờ. Đúng lúc này, phía sau chúng ta truyền tới một thanh âm ôn nhu nhẹ nhàng, phảng phất như Hoàng Anh xuất cốc. Xem ra là chúng ta không biết, Tam Điện Hạ mới là người biết thương hoa tiếc ngọc. Nghe giọng nói này, nụ cười chê y mặt Bùi Nguyên Hạo cũng lập tức cứng lại. Cách chương.